Trọng sinh ngự linh sư, chương 55, góc truyện audio.com. Đàn quốc ở phía đông nam đại lục, là láng giềng với Lăng Thủy quốc và Lợi quốc. Do nguyên nhân địa thế và hoàn cảnh, biên giới đàn quốc quanh năm bị một tầng sương mù bao trùm. Trong sương mù sinh trưởng không ít độc trùng, đầm lầy là nơi nghỉ lại và sinh sôi của chúng. Người thổ ra bản thân sở trường phòng thủ và ẩn náu. Vì thế tầng sương mù này trừ ngự linh sư cường đại ra, luôn chỉ có người thổ ra mới có thể xuất nhập, thậm chí bách tính đàn quốc cần ra vào, đều phải có người thổ ra hộ tống. Đây cũng tạo nên quyền uy tuyệt đối của thổ ra tại đàn quốc. Và tắt nghẽn giao thông cùng thông tin bên trong, lúc đó Thời Yến Phó Thác Thủy Liêm điều tra tin tức về đàn quang. Thủy Liêm cuối cùng chỉ tra được đàn quang đang ở đàn quốc. Nhưng không cách nào biết hành tung tỉ mỉ của hắn. Cũng vì thế, mới khiến Thời Yến vào nhầm chỗ, cho rằng đàn quang luôn co mình trong đàn quốc không ra. Nhưng thực tế nếu gã đã có thể tự do ra vào, thì sao có thể luôn ở yên một chỗ, nếu không mấy năm trước cũng sẽ không cùng đám Nghiêm Băng Hậu hại chết y, thân phận đàn quang còn cao hơn 4 người trước đó. Chỉ sợ cũng là người khó đối phó nhất. Thời Yến lo nghĩ về đàn quang, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, tựa hồ có cái gì bị y bỏ qua. Sau khi giết chết Nghiêm Băng Hậu, Thời Yến dùng tốc độ nhanh nhất trở về Liệt Thành, y đã hẹn gặp Hỏa Luyện, nhưng trở về khá sớm. Hỏa Luyện đang ở trong lúc trùng kích huyết mạch, cần Bát Hỉ phối hợp. Thời Yến đã gặp hình thú của Hỏa Luyện một lần, kéo dài thời gian hẹn ra, thấy Bát Hỉ đã cho Hỏa Luyện thuốc giải. Mà chỉ mới mấy ngày không gặp, Thời Yến rõ ràng có thể cảm giác được thực lực của Bát Hỉ đã tăng lên. Hiệu quả của đá ký ức quả nhiên rất mạnh. Cũng chính lúc này, Thời Yến nhận được tin tức của Thủy Liêm, đối với việc thiếu chủ Thủy Gia xuất hiện ở Hỏa Viêm Quốc. Thời Yến vẫn khá kinh ngạc, nhưng nghĩ tới Thời Phong vừa rời khỏi Liệt Thành về Thời Gia. Thời Yến mới nhớ ra. Khi đó Thời Phong ở lại Hỏa Gia là vì đợi người gia tộc đến đón nó. Ở lại giống như Thời Phong cũng có người thủy tộc, vậy nếu người thủy tộc lần này thu hoạch phong phú, Thủy Liêm đích thân chạy qua đón người cũng miễn cưỡng nói thông. Lần trước thấy Thủy Liêm còn là lúc Thủy Liêm giao cho y thuật thủy linh khống hồn. Nhưng mấy tháng sau, hôm nay Thời Yến đã luyện thành thuật thủy linh khống hồn. Nhờ sự giúp đỡ của thuật thủy linh khống hồn, Thời Yến không chỉ tiến bộ thần tốc, cũng đã tạo được cơ sở tốt đẹp cho tương lai. Trong lòng Thời Yến vẫn vô cùng cảm tạ Thủy Liêm, thấy Thủy Liêm hẹn gặp mặt y, Thời Yến lập tức đáp ứng. Thủy Liêm đã mang theo ngự linh sư thủy tộc rời khỏi Liệt Thành. Chẳng qua cũng đang ở trong một tiểu trấn gần Liệt Thành. Thời Yến xuất phát từ Liệt Thành qua đó cũng không xa. Thủy Liêm liên hệ với y vào lúc này, hơn nữa còn hẹn gặp y, Thời Yến cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Mà đối với nghi hoặc của Thời Yến, Thủy Liêm lại nói rõ tin tức mạng lưới tình báo của mình thu được. Liệt Thành là đô thành của Hỏa Viêm Quốc, tự nhiên có mật thám của thủy tộc trong đó. Thời Yến vừa vào Liệt Thành không lâu, Thủy Liêm đã có thể nhận được tin tức, đây là thủ đoạn mà 6 gia tộc lớn đều có. Chỉ là thủy tộc đặc biệt nhắm vào Hỏa Gia, vì thế sẽ nhạy bén hơn. Đồng thời, Thủy Liêm còn cho Thời Yến biết một tin tức, về hành tung của đàn quang. Thời Yến đang muốn tra xét mọi thứ về đàn quang, Thủy Liêm đã cho y tin tức này. Thời Yến đương nhiên rất vui, hơn nữa thực lực của y tiến triển rất nhanh, cũng có mấy phần quan hệ với Thủy Liêm. Thời Yến muốn mượn lần gặp mặt này biểu đạt cảm tạ Thủy Liêm. Nếu Thủy Liêm nguyện ý giao dịch tin tức của đàn quang với y, vậy đương nhiên không thể tốt hơn. Nhưng sau khi Thời Yến bước vào tiểu trấn Thủy Liêm đang ở, nhìn khách sạn Thủy Liêm chọn ngay gần đó. Chân chợt dừng lại, sau khi tới Lam Cấp, do tinh thần lực cường đại, Thời Yến sẽ có một loại bản năng phát giác những nguy hiểm gần ngay trước mắt. Thời Yến còn chưa đến Tử Cấp, nhưng đỉnh Lam Cấp đồng dạng cũng cảnh báo cho y một chút. Từ sau lần gặp lại Nghiêm Băng Hậu, trong lòng Thời Yến luôn mơ hồ bất an, lúc này sự bất an đó lại được phóng đến lớn nhất. Thời Yến âm thầm đề cao cảnh giác, mặt không cảm xúc tiếp tục đi tới. Trên mặt không nhìn ra bất cứ vấn đề gì, nhưng lại lặng lẽ chú ý tập trung cao độ, âm thầm điều động linh lực trong người. Khách sạn đang mở cửa đợi khách, Thủy Liêm ở lầu 3 khách sạn. Thời Yến rất nhanh đã gõ cửa phòng Thủy Liêm. Vào đi, giọng Thủy Liêm truyền từ trong ra. Thời Yến nghe thế, đẩy cửa ra, một giây sau, một lực hút cực kỳ cường đại ập vào Thời Yến. Thời Yến vạn lần không ngờ được cư nhiên sẽ thế này. Lúc cấp bách lảo đảo bị hút vào, khi y ngẩng đầu lên, phát hiện cảnh vật xung quanh đã thay đổi. Y đứng trong một nơi hư không trống rỗng, xung quanh không có vật gì. Chỉ có một người tuyệt đối không nên xuất hiện ở đây đứng trước mặt y, không phải ai khác. Rõ ràng là Thời Ân, Thời Yến nghĩ sao cũng không ngờ sẽ gặp Thời Ân ở đây. Hơn nữa còn bị Thời Ân tính kế mang đến nơi quái dị này. Thời Ân thấy vẻ cảnh giác của Thời Yến, cười ha ha chế nhạo, có phải rất kinh ngạc không? Rõ ràng người hẹn cậu là Thủy Liêm, tại sao lại biến thành tôi? Anh đã khống chế Thủy Liêm. Thời Yến nhìn Thời Ân hỏi, y và Thủy Liêm sử dụng máy liên lạc để liên hệ. Máy liên lạc đặc thù có tính phân biệt một lần duy nhất. Cũng chính là chỉ có Thủy Liêm mới có thể dùng. Đó cũng là lý do vì sao tuy y bất an, nhưng vẫn tới tìm Thủy Liêm. Thần sắc Thời Ân đầy khó dò nhìn Thời Yến, nhưng không trả lời vấn đề của y, mà nói, chỉ mấy ngày ngắn ngủi không gặp, cậu lại tiến bộ nữa rồi. Chẳng qua cho dù cậu có trùng kích tử cấp cũng vô dụng. Lần này để không có gì bất ngờ trong lúc đối phó cậu, tôi đã bố trí tất cả theo quy cách để bắt một tử cấp. Thời Yến nhìn chằm chằm Thời Ân không nói gì. Thời Ân lúc này hoàn toàn không giống với Thời Ân mà Thời Yến biết. Tuy ngoại hình không có gì biến hóa, nhưng đã xé bỏ ngụy trang, vẻ mặt Thời Ân trở nên nghênh ngang kiêu ngạo hơn trước. Thời Ân chậm rãi lại gần Thời Yến, nếu không phải Thủy Liêm, chỉ sợ tôi vẫn không đặt cậu vào mắt, ai lại nghĩ đến, một phế vật thời gia lúc xưa ngay cả người thường cũng không bằng. Từ khi thức tỉnh linh lực đến nay, chỉ dùng 2 năm ngắn ngủi, đã trở thành đỉnh lam cấp, chỉ còn một bước là tới tử cấp. Thời Yến, nếu không phải mấy tháng trước tôi đột phá tử cấp, tôi thật sự không dám ra tay với cậu. Tốc độ tiến bộ của cậu quá nhanh, chỉ một thời gian không gặp, ai cũng không cách nào dự liệu cậu sẽ đi đến bước nào. Trên người Thời Ân lóe ánh sáng màu lam đậm, hắn từng bước lại gần Thời Yến. Khí thế quanh người dần tăng lên, từ đỉnh lam cấp đến tử cấp, từ sơ kỳ tử cấp chậm rãi chuyển đậm, cuối cùng dừng lại ở đỉnh sơ kỳ. Chỉ còn một bước nữa là đến trung kỳ tử cấp. Sau tử cấp, giữa mỗi cấp bậc đều là cách biệt trời đất, theo tình hình đại lục. Với bộ dạng giả tạo của Thời Ân lúc trước, đỉnh lam cấp 20 tuổi đã là thiên tài cực kỳ lợi hại. Nhưng cũng nằm trong phạm vi mọi người thừa nhận được. Nhưng mà tử cấp 20 tuổi, lại đủ khiến tất cả mọi người chấn động, loại biến thái chưa thành niên đã lên đến đỉnh lam cấp như Thời Yến. So với Thời Ân, Thời Yến nhờ sự giúp đỡ của đá luân hồi và thần quang mới hoàn thành được. Vì Thời Ân tất nhiên cũng có kỳ ngộ của mình, nhưng ngự linh sư tử cấp trẻ tuổi như thế, có thể nói là thiên tài vạn năm khó gặp một lần. Thời Ân nói hắn mấy tháng trước đột phá tử cấp. Lẽ nào là sau khi kiểm tra tốt nghiệp học viện Bolloré thất bại? Thời Ân quyết chí nâng cấp, mà sau khi hắn trùng kích lên tử cấp, lại không có chút tiếng vang nào, ngược lại che giấu đến nay. Chỉ sợ nếu không phải hắn nắm chắc 100% có thể vây Thời Yến ở đây, cũng quyết không thể bại lộ thực lực của mình trước mặt Thời Yến. Thời Yến nhớ lại lúc mới đi vào bảo tàng Liệt Thành, từng bị tập kích. Xem ra lúc đó, chỉ sợ chắc chắn là Thời Ân, anh có thực lực tử cấp, lại che giấu không báo. Anh muốn làm gì? Thời Yến lạnh lùng nhìn Thời Ân. Tuy Thời Yến không biết Thời Liên đã dự định xem y là thiếu chủ thời gia. Nhưng dù sao y đã ở thời gia mấy ngày, mơ hồ có thể cảm giác được chút tiếng gió. Thời gia sẽ định thiếu chủ trong năm nay. Thời Ân trước đó luôn là người được chọn lớn nhất. Lại vì kiểm tra Bolloré không thành công mà bị tụt dốc. nếu lúc này Thời Ân hiển lộ thực lực của mình trước mặt mọi người. Không cần nghi vấn, với thực lực của hắn tất nhiên sẽ lên làm thiếu chủ. Nhưng Thời Ân trước giờ dã tâm bừng bừng lại chọn che giấu. Tất nhiên là đang ấp ủ âm mưu lớn hơn. Thời Yến đột nhiên nhớ tới mạng lưới tình báo đáng sợ của Thủy Liêm. Lúc trước y cho rằng nó của Thủy Liêm, nhưng hiện tại xem ra, hiển nhiên là nằm trong tầm khống chế của Thời Ân. Đương nhiên là làm chuyện tôi muốn làm. Thời Ân cười quái dị, nhưng đó cũng là chuyện xảy ra trong tương lai. Chỉ sợ cậu không cách nào thấy được. Thời Ân, anh giết tôi lẽ nào chỉ vì tôi tiến bộ rất nhanh? Tạo ra uy hiếp cho anh. Anh mạo xương Thủy Liêm mai phục tôi quả thật khiến tôi bất ngờ. Nhưng anh sẽ không cho rằng tôi chết ở đây, thì không bị ai phát hiện sao? Nếu trước đó anh thành công giết chết tôi ở bảo tàng Liệt Thành, chỉ sợ còn sẽ không có người hoài nghi. Nhưng hiện tại bất luận thế nào, chúng ta đều là người Thời gia. Bất kể hôm nay anh làm kín kẽ tới đâu, sự thật sát hại thân thích sớm muộn cũng bại lộ. Anh sẽ phải chịu thảo phạt của cả Thời gia. Thời Yến nói, trong đầu cũng đang nỗ lực nghĩ cách thoát thân. Tuy trên người có nhẫn phòng hộ có thể cản một kích toàn lực của tử cấp. Nhưng lúc này y đang ở trong không gian hư vô. Nếu không cách nào chạy trốn thật nhanh, Thời Ân có thể nhanh chóng hồi phục lại. Đến lúc đó nhẫn phòng hộ không cách nào ngăn cản Thời Ân. Với thực lực của Thời Yến hiện nay, cho dù dùng hết những linh khí bảo khí trong không gian, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Thời Ân. Đến lúc đó Thời gia đã nằm trong tầm khống chế của tôi. Tất cả tôi nói là được, sao còn có người dám thảo phạt tôi? Thời Ân chế nhạo nói, nhưng không phủ nhận chuyện tập kích ở bảo tàng Liệt Thành. Thời Yến, tôi biết cậu đang kéo dài thời gian, nhưng tôi nói thật cho cậu biết. Hiện tại cậu đang ở trong hồn khí của tôi. Cho dù cậu may mắn chạy thoát khỏi tay tôi, cũng không thoát được khỏi không gian này. Tôi biết cậu có một linh sủng vô cùng lợi hại, cũng có hồn khí tấn công rất cường đại. Nhưng trừ hắc cấp, trong thời gian ngắn ai cũng không cách nào thoát thân. Thời Ân khinh thường nhìn Thời Yến, giống như mèo vờn chuột, nhìn Thời Yến giãy giụa sau chót. Thời Yến nhìn Thời Ân. Y không tin Thời Ân chỉ vì y tiến bộ quá nhanh mà quanh co mai phục y. Phải biết dù sao y cũng là đứa cháu Thời Liên thương yêu nhất. Thời Ân cho dù muốn đối phó Thời Yến, trước tiên xử lý nhóm cường giả của Thời gia, rồi chuyển sang đối phó y quả thật là vô cùng đơn giản. Nhưng hắn lại mạo hiểm đánh rắn động cỏ, cũng phải giết y trước. Thời Yến nghĩ lại những chuyện phát sinh sau lần gặp mặt Thời Ân gần đây. Cho đến hiện tại, lẽ nào hắn phát hiện lúc y ở bảo tàng Liệt Thành đã lấy được phục cổ sinh linh thủy? Hay là, tin tức của Nghiêm Băng Hậu, là do Thời Ân cung cấp? Con người Thời Yến chợt co rút, trước đó y luôn đặt mục tiêu vào đàn quang mà hoài nghi. Nhưng nếu hiện tại nghĩ lại, Thời Ân khống chế Thủy Liêm, vậy chuyện y nhờ Thủy Liêm cha Thời Ân tự nhiên biết. Lạc Khắc Duy, Lạc Ao Phu đều chết rồi. Lúc trước y còn nhờ Thủy Liêm điều tra đàn quang, vậy Nghiêm Băng Hậu nổi lên mặt nước người có tâm đương nhiên sẽ nghĩ đến. Vướng mắc duy nhất giữa họ và Thời Yến chính là thủy tinh ma lực đó. Nghĩ thêm về trước, thậm chí ngay cả Thời Khang cũng gặp nạn vì thủy tinh ma lực. Tuy rằng người bình thường đều khó lý giải tại sao y muốn giết những người đó. Nhưng từ đó suy đoán ra kết quả lại không khó. Thời Yến cũng đột nhiên nghĩ ra, kiếp trước y có thể trọng sinh, cũng là nhờ Thời Ân ban cho, lẽ nào Thời Ân cũng có quan hệ với chuyện lần đó. Thời Yến hít sâu một cái, cưỡng ép bản thân bình tĩnh, Thời Ân tất nhiên là vì giết chết y sẽ đạt được lợi ích to lớn. Mới hạ thủ với y, bất luận là vì y tiến bộ quá nhanh hay y có phục cổ sinh linh thủy. Lần trước ở mê cung Liệt Thành Thời Ân đều vì che giấu thân phận mà không chịu toàn lực xuất thủ giết chết. Vậy mấy ngày nay rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Khiến Thời Ân đột nhiên thay đổi chủ ý, nhưng Thời Ân lại không cho Thời Yến nhiều thời gian suy nghĩ. Thấy đã đến lúc, Thời Ân nâng tay, vòng sáng tử cấp xoay trên lòng bàn tay hắn. Khí thế cường đại dung làm một với xung quanh. thực lực thời Ân vốn đã cường đại hơn thời Yến. Phối hợp với hồn khí của hắn, cứ như cả thiên địa đều là uy áp đến từ thời Ân. Tử cấp và Lam cấp tuy chỉ cách một bước, nhưng lại chênh lệch như trời đất. Thời Ân còn chưa ra tay, chỉ dựa vào uy áp này, gần như đã khiến thời Yến bị thương. Thời Yến nhanh chóng điều động linh lực quanh người kháng cự. Cách chương.